Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, ngoài trời trực tiếp. Canh thứ hai, Trình Lâm tò mò đánh giá lò luyện khí này, hoặc là nói là màu xanh ngọc đỉnh, sơ sơ, xúc cảm lạnh lẽo, cẩn thận cảm giác, rồi lại có một loại kỳ quái ấm áp cảm, mở ra quảng vực thị giác. Ở cảm giác dị năng hiệu quả dưới, Trình Lâm nhìn thấy lò luyện khí này tỏa ra óng ánh mỏng quang. Xác thực là pháp khí mới sẽ có cảnh tượng. Dựa theo trình tự cách nói, vật này có thể phối hợp u viêm sử dụng, tu bổ tiên khí cấp bậc trở xuống pháp khí. Điều này hiển nhiên là vì ta tu bổ hòa kiếm chuẩn bị. Cái này ý đồ lại sáng tỏ bất quá. Trình Lâm cũng đã phát hiện, mỗi lần khen thưởng đều là phụ trợ tính, mà tựa hồ vô tình hay cố ý, đối với hắn kế tiếp hành động có chỗ trợ giúp. Nhìn dáng dấp này tựa hồ tương đương với một cái máy phóng to, có thể mang luyện khí u viêm sức mạnh tăng lớn, đồng thời tự dẫn theo dung hợp hiệu quả. Ồ, cái này dung hợp hiệu quả giới thiệu rất thú vị a. Trình Lâm nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lò luyện khí bản thân không cái gì đặc thù, thế nhưng nó tự mang, dung hợp, hiệu quả lại gây nên sự chú ý của hắn. Dung hợp, có thể thông qua cùng loại tài liệu cộng đồng luyện kim loại, tăng cường pháp khí phẩm chất, thao tác cụ thể tường gặp sách hướng dẫn, cùng loại tài liệu, cộng đồng luyện kim loại. Trình Lâm thưởng thức hai cái này từ... chợt nhớ tới Dư Phất truyền thụ cho hắn luyện khí tu bổ thuật thời điểm đã từng nói mấy câu nói. Đại khái ý tứ là, những pháp khí này rất nhiều đều khuyết tổn, tỉ như góc viền không trọn vẹn. Đây là vô pháp dùng u viêm tu bổ. Rốt cuộc khuyết tổn chính là khuyết tổn. U viêm chỉ có thể miễn cưỡng khép lại. Nếu như làm cái tỉ dụ, đem pháp khí so sánh là người, kia tổn hại pháp khí liền giống như cụt tay thiếu chân người. U viêm lại như là cầm máu khép lại dược vật, có thể giúp vết thương khép lại, thế nhưng là không thể bỗng dưng đem thiếu hụt cánh tay chân bù đắp. Nếu như muốn bù đắp, liền cần có cùng tổn hại pháp khí cùng loại tài liệu, cùng sử dụng càng cao thâm hơn phức tạp luyện khí pháp môn đi luyện. Bộ phận này tri thức liền quá phức tạp, không có mười mấy năm căn bản không học được. Sở dĩ Dư Phất liền không có nói. Có thể giờ khắc này, nhìn thấy lò luyện khí này giới thiệu, Trình Lâm mơ hồ cảm giác. Cái này, dung hợp, hiệu quả, tựa hồ chính là ý này. Mở ra sách hướng dẫn, Trình Lâm trong lòng nói. Trong đầu tức khắc xuất hiện một cỗ tin tức, có liên quan với toàn bộ lò luyện khí sử dụng phương thức xuất hiện tại trong trí nhớ của hắn. Liền phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo, vốn là có bình thường. Mấy phút sau, Trình Lâm đọc xong, đăm chiêu, quả nhiên cùng ta nghĩ tới gần như. Cái này dung hợp hiệu quả thì tương đương với lò luyện khí tự mang một bộ đầy đủ cao cấp luyện khí pháp môn, không cần ta học. Mà là nó vốn là có. Dựa theo sách hướng dẫn cách nói, nếu như ta muốn tu bổ một cái tổn hại pháp khí, chỉ cần đem pháp khí cùng nó cùng loại tài liệu đồng thời bỏ vào, dùng u viêm tiến hành luyện kim loại, là có thể cực lớn tu bổ pháp khí, cao nhất có thể tu bổ đến 10 phân vẹn 10. Nếu như chỉ bằng mượn u viêm, chỉ có thể trình độ nhất định hạ thấp tổn hại trình độ, lại vĩnh viễn không thể tu bổ đến hoàn mỹ. Thế nhưng lò luyện khí có thể. Trình Lâm hô hấp căng thẳng, hắn một trái tim ầm ầm nhảy lên, nhìn chằm chằm lò luyện khí ánh mắt có chút đỏ lên. Đây là một đại bảo bối a. Trình Lâm lập tức ý thức được, vật này đối tác dụng của hắn cực đại. Đặc biệt là ở vô tung tiên đảo hình chiếu sắp xuất hiện đương miệng. Cùng loại tài liệu, cùng loại tài liệu, một cái pháp khí, nó luyện chế cần tài liệu vốn là rất hiếm thấy. Nhưng là, nếu như phối hợp trên toàn cầu hình chiếu, phải biết, mỗi lần hình chiếu phạm vi toàn cầu đều có rất nhiều cái. Nhiều có mấy trăm cái, thiếu cũng có gần trăm cái, mà mỗi một cái hình chiếu đều cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Bên trong tồn tại vật chất cũng đều tương đồng. Mấy chục cái, hơn trăm cái hình chiếu thì tương đương với tự thôi diễn tình cảnh bên trong phục chế dán đi ra. Nói cách khác, trong mỗi hình chiếu đều có một mặt thập vạn tôn hồn phiên. Đều có một cái còi đồng Aztec. Đều có một thanh hòa kiếm. Phạm vi toàn cầu, liền có mấy chục hơn trăm cái giống như đúc pháp khí xuất thế. Giống như đúc, liền mang ý nghĩa tài liệu tương đồng. Sở dĩ, nếu như ta muốn tu bổ lại hòa kiếm, chỉ cần phải nghĩ biện pháp thu thập được trong mỗi hình chiếu xuất hiện hòa kiếm. Sau đó đưa chúng nó đặt ở lò luyện khí bên trong luyện chế. Là có thể cực đại tăng cường tu bổ năng lực, lớn mật một ít, có khả năng hay không? Đem rất nhiều đem hòa kiếm đều luyện thành một thanh, tu bổ đến hoàn mỹ, thậm chí là siêu việt hoàn mỹ trình độ. Thu được chân chính tiên khí. Cái ý niệm này sau khi nổi lên, liền cũng lại áp không xuống rồi. Trình Lâm trước đây vẫn biết được toàn cầu hình chiếu tương đồng chuyện này. Nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn mới tựa hồ rốt cuộc tìm được lợi dụng cái này đặc điểm phương thức. Thu thập hòa kiếm, không, phải nói là thu thập làm hết sức nhiều cùng loại pháp khí. Sau đó tiến hành luyện chế. Này khó sao? Rất khó, cần nhất định tin tức con đường, tài phú, vận khí cùng với thời gian. Bất quá này hoàn toàn đáng giá hắn tiêu hao tinh lực đi làm. Liền là không sửa được tiên kiếm, chữa trị ra một cái hoàn mỹ cấp bảo khí vậy cũng là vô cùng tốt sự. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, này đều là chuyện sau này. Không vội, không vội, hiện tại cần cân nhắc chính là nhìn hình chiếu sẽ xuất hiện ở nơi nào. Sau đó chuẩn bị xuất phát, Trình Lâm ép buộc chính mình từ Mỹ hảo nguyện cảnh bên trong tỉnh táo. Lại, đưa tay phải ra. Sờ sờ lò luyện khí, lò kia liền ở trong phòng biến mất, xuất hiện tại sơ thủy không gian bên trong góc. Trình Lâm đi tới phía trước cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài là bình tĩnh buổi tối. Trên thực tế số 16 linh địa, không có thời gian đình chỉ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài, trong ngọn núi đỏ đỉnh, lam đỉnh phòng ốc sáng, trên sơn đảo. Hai cái bưng mâm trái cây công nhân viên cười cười nói nói. Trực tiếp đi vòng, biến mất, trong hồ một vầng minh nguyệt hơi run run. Trên quảng trường, dưới đèn đường, cũng không có thiếu tiểu cổ lật ở quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trầm mặc tu hành, trên mặt hồ, cô đắc chính thản nhiên nổi ở trên mặt nước chợp mắt, bên bờ trong lương đình. Lông vàng chó lớn Suzy chính nhắm mắt hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Suzy đậm mỹ nữ, buổi tối tốt, Trình Lâm đi tới, sờ sờ Suzy đầu chó, dùng một loại cảm khái âm thanh nói. Ô, Suzy mở mắt ra, ở hắn lòng bàn tay sượt sượt, cặp kia ôn nhu trong đôi mắt nhưng là lộ ra một điểm nghi hoặc. Nàng luôn cảm giác, Trình Lâm thần thái có chút quái dị. Rõ ràng chỉ là một hai giờ trước liền từng gặp mặt. Bây giờ, lại phảng phất cách mấy tháng vậy. Không có đi tu hành. Nhậm nghệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Nói, Trình Lâm một mặt không nói gì nhìn nàng. Gật đầu cười cười. Đến bình cảnh, không vội vàng được. Ta cảm thấy ở trong nhà buồn đã không có cách nào tăng cao. Ta cần hoạt động một chút. Nhậm nghệ hai tay cắm ở áo blau trắng trong túi tiền. Thật sâu nhìn hắn vài lần. Ý nghĩ của ngươi cũng không phải sai. Đặc biệt là còn có hai ngày các ngươi liền muốn kết thúc huấn luyện. Nói đến, khoảng cách lần trước hình chiếu xuất hiện đã qua nửa tháng. Dựa theo kinh nghiệm, mới hình chiếu hẳn là cũng mau ra đây rồi. Ngoặc kép, ta cũng rất chờ mong. Chờ mong không chỉ là Trình Lâm. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người đang chờ mong mới hình chiếu. những người tu hành tự nhiên chờ mong hình chiếu mang đến tài nguyên xuất hiện. Đến mức dân thường, tắc chờ mong đề tài, chờ mong vây xem, hình chiếu nghiễm nhiên đã trở thành tính chu kỳ, làm nổ toàn cầu siêu cấp đề tài. Không khách khi nói, mỗi quá một quãng thời gian xuất hiện một lần hình chiếu nuôi sống một đống lớn We Media công chúng. Hào, cũng đem dân chúng khẩu vị nuôi điêu rồi. Dĩ vãng lúc không có chuyện gì làm, vây xem cái nào đó minh tinh quá trớn, nào đó xã hội điểm nóng, liền cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng từ khi hình chiếu sau khi xuất hiện, mọi người chợt phát hiện, vây xem thăm dò hình chiếu mới là thú vị nhất. Nhưng là, hình chiếu cũng không thể mỗi ngày đều có. Sở dĩ ở không có hình chiếu xuất hiện thời kỳ, mọi người đi làm đến trường tẻ nhạt thời điểm, chung quy hay là muốn dựa vào những thứ đồ khác giết thời gian. Tỷ như, trực tiếp, Hải Tiên TV làm vì quốc nội lớn nhất trực tiếp bình đài. Có lượng lớn người sử dụng cùng lượng lớn chủ bá. Có thể nói, phàm là pháp luật cho phép, có thể trực tiếp đồ vật, đều có người ở bá. Tỷ như trực tiếp ngủ, trực tiếp ăn cơm, trực tiếp hút mèo, trực tiếp học tập, nhiều không kể xiết, nhưng đầu lưu lượng vẫn là tập trung ở trò chơi. Mỹ nữ loại hình tảng khối. Đúng rồi, còn có cái Mỹ thực bản khối. Mỹ thực bản khối chính là cái gọi là ăn bá. Trong đó ăn hải tiên lại chiếm bộ phận rất lớn. Tỷ như trực tiếp ăn cua Alaska cái gì. Vũ Lăng là Mỹ thực bản khối một cái chủ bá. Ôm có không ít fan. Tuy rằng không tính được đại chủ bá, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Hắn trực tiếp nội dung nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Hẳn là, ngoài trời Mỹ thực, Vũ Lăng nhà ở Đông Hải bờ biển. Chính mình có một cái thuyền đánh cá. Không có chuyện gì liền trực tiếp ra biển câu cá. Sau đó đem mới mẻ cá giết. Nấu nướng, này so với những kia cả ngày ngồi ở nhà ăn cơm. Hiển nhiên càng thêm có thứ đáng xem một ít. Ngày hôm nay, lại đến trực tiếp thời điểm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Vũ Lăng liền mở ra trực tiếp. Dùng chuyên môn báng, đem điện thoại di động cố định ở trên thuyền. Điều tốt góc độ, vậy liền coi là phát sóng rồi. Khoảng thời gian này người tương đối ít, thế nhưng cũng hết cách rồi. Rốt cuộc muốn ra biển, cũng không thể buổi tối đi ra ngoài. Tuy rằng ít người, thế nhưng phát sóng sau, vẫn là cấp tốc tràn vào đến rất nhiều khán giả. Mã Hoạn Đằng tiến vào trực tiếp gian, Lôi Khuẩn tiến vào trực tiếp gian, Đinh Thạch tiến vào trực tiếp gian. Mã Vân tiến vào trực tiếp gian, cảm tạ ta Mã ca đưa viên cá. Vũ Lăng hơn 20 tuổi, đại khái là sinh trưởng ở bờ biển nguyên nhân, tướng mạo so với tuổi thật thành thục không ít, lông mày rậm mắt to, hắn tiếng phổ thông cũng không sai. Giờ khắc này, trực tiếp gian trong hình, Vũ Lăng chính mở ra một cái thuyền đánh cá, ở trên mặt biển chạy, ở hình ảnh phía sau là không ngừng rời xa hải ngạn. Sắc trời vừa mới trắng bệch, mặt trời dần dần bay lên đến, hiển nhiên là sáng tinh mơ biển rộng. Trực tiếp gian có người hỏi, chủ bá ngày hôm nay vẫn là ra biển bắt cá sao? Trong màn ảnh, ăn mặc một thân nhiều màu sắc áo khoác Vũ Lăng gật gù cười nói, đúng đấy, ngày hôm nay khí trời tốt, vẫn là trước tiên ra biển bắt cá, nhìn có thể hay không bắt được thứ tốt, sau đó trở lại làm hải tiên bữa tiệc lớn. Chăm chỉ chủ bá, quan tâm rồi, thời gian này trực tiếp ít người a. Nhìn chủ bá ngày hôm nay vận may như thế nào, có thể chớ cùng lần trước dường như cái gì đều không bắt đến. Trong gian trực tiếp bay mỏng manh màn đạn, Vũ Lăng cười ha ha cùng Thủy Hữu có một dựng không một dựng trò chuyện. Ra biển việc này nghe tới rất thú vị, nhưng trên thực tế khô khan nhạt nhẽo đòi mạng. Cũng may là còn có trong gian trực tiếp người đâu bồi tiếp, không phải vậy càng nhàm chán. Vũ Lăng vẫn là rất chuyên nghiệp, trong nhà chính là ngư dân, niên kỷ tuy rằng không lớn, thế nhưng trong bụng hàng không ít, vừa lái thuyền, vừa còn cho khán giả giới thiệu một ít ra biển bắt cá chú ý hạng mục công việc cái gì. Một đám người làm phổ cập khoa học nghe, ngược lại cũng tính náo nhiệt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Vũ Lăng thuyền cũng khoảng cách bên bờ càng ngày càng xa. Một mảnh này trên mặt biển trống rỗng, tầm nhìn trống trải, không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác thuyền cùng cảnh vật. Chỉ có màu xám đậm nước biển, nhưng là làm một thời khắc nào đó, thuyền đánh cá chu vi cảnh sắc bỗng nhiên lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Ồ, chủ bá, người bên kia, trên biển sương mù bay sao? Trong gian trực tiếp, bỗng nhiên thổi qua một cái màn đạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.